Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Giải Dược. Cái gì giải dược, Diệp, ta đã nói rồi, Nhan Mộng Thư muốn chết, cũng không phải là hiện tại, Lâm Vân Tịch có chút bất đắc dĩ. Nhan gia thế lực, ở Bích Hải Đại Lục không bình thường, nàng cũng không phải sợ, mà là phải chờ tới thời cơ chín mùi, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Hơi hơi nhếch môi, khóe môi tựa sắc bén kiếm phong, căng chặt cằm có vẻ hắn càng thêm phẫn nộ. Lâm Vân Tịch cảm giác được hắn tức giận, vươn trắng nõn như ngọc nhu đề, hơi hơi nắm hắn tay, nói, Diệp, ta biết ngươi thực tức giận, nhưng Nhan Mộng Thư phiên không dậy nổi cái gì sóng to. Ngươi không cần quá lo lắng, hiện tại trước đem ta trong cơ thể độc cổ giải trừ. Về sau sự tình, về sau đang nói, này thế đạo, tồn tại liền có ăn không hết mệt, có oán không xong hận, đến tưởng khai chút mới là, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Không nói gì, Dư Quang đã nhìn đến hai nữ nhân chậm rãi đi đến. Hắn lãnh mắt híp lại, bưng lên một bên hương trà, yêu nhã uống một ngụm, tà mị mà lười biếng nghiêng dựa vào, tự phụ cao nhã, một thân bàng bạc khí thế kinh thiên hạ. Nhan Mộng Thư đứng xa xa nhìn như vậy khí thế kinh người Long Diệp Thiên. Hai mắt mê ly si mê, nàng xinh đẹp dung nhan thượng. Không tự chủ được hiện lên đỏ ửng. Như vậy nam tử, mới xứng đứng ở nàng Nhan Mộng Thư bên cạnh, cái này làm cho nàng tâm động nam tử. Làm nàng ở hãy còn ở Ngọc Nữ Sơn Đỉnh, mà hắn chính là cái kia đem chính mình thác ở đỉnh người. Thiên hạ sở hữu, thần phục với nàng dưới chân. Nhan Mộng Thư đáy lòng phán đoán liên tục, dưới đáy lòng lắng động lại ra quy giá ấm áp, Thư Nhi gặp qua biểu ca. Biểu tàu, Nhan Mộng Thư thanh âm dịu dàng động lòng người, như nước suối róc rách nước chảy tiếng động, thanh thúy dễ nghe, Long Diệp Thiên ánh mắt sâu thẳm. Đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét, không nói gì, hắn căn bản liền không nghĩ nhìn đến nữ nhân này, Lâm Vân Tịch đôi mắt híp lại. Tới hai người. Đều là nữ nhân, Nhan quận chúa hôm nay tiến Thiên Hải Cung. Chính là có việc, Lâm Vân Tịch ngữ khí đạm nhiên, bình tĩnh, Nhan Mộng Thư đáy lòng cười lạnh liên tục, có cái gì sự tình, nàng sẽ không biết sao. Tự nhiên là tới tìm nàng lấy giải dược, Nhan Mộng Thư sán lạn cười. Thanh âm điềm mỹ mà nói, biểu tẩu, nơi này là biểu ca gia, cho dù không có việc gì. Thư Nhi cũng có thể lại đây ngồi ngồi nha, vẫn là biểu tẩu hy vọng Thư Nhi có việc mới có thể tới. Lời này nghe, như thế nào đều có vài phần ngấm ngầm hại người. Long Diệp Thiên đáy mắt hàn ý chợt lóe mà qua, quanh thân nhàn nhạt hàn ý dần dần khuếch tán, một cổ cường đại uy áp kinh sợ nhân tâm. Hàn Ngọc Yên mày nhíu chặt, không hổ là Thiên Hải Đại Lục quân thượng, khí thế bức người. Làm người không dám nhìn thẳng nửa phần, ha ha. Tự Lâm Vân Tịch trong miệng phiêu ra vài tiếng cười khẽ. Mang theo vài phần châm chọc, Nhan quận chúa nói đùa. Đây là ngươi biểu ca gia, ngươi tự nhiên là muốn tới thì tới, Nhan Mộng Thư vừa nghe. Mày giãn ra vài phần, nhìn một bên Hàn Ngọc Yên giới thiệu nói. Đúng rồi, biểu ca, biểu tẩu, đây là Thư Nhi bằng hữu, Hàn tỷ tỷ, phách. Tịch dịch, nàng chính là cấp Nhan Mộng Thư minh linh hoa người, xuyên bạch sắc váy áo, trên mặt mang theo khăn che mặt, rất có khả năng là tới thử ngươi mắt. Lâm Vân Tịch vừa nghe. Ánh mắt lạnh lùng, cùng đại ca ở bên nhau kia cùng che mặt nữ nhân. Nàng cũng đi theo Nhan Mộng Thư cùng nhau tới, cực nóng độ ấm. Tựa có thể bỏng rát người ra thịt, bốn phía trầm tĩnh, trong đình viện hoa cỏ. Mơ hồ có bất đồng nhàn nhạt hương khí quanh quẩn ở trong không khí, Nhan Mộng Thư cùng Hàn Ngọc Yên. Chậm rãi tiến vào bát giác đỉnh hạ, nghênh diện đánh tới một cổ mát lạnh cảm giác, thấm vào ruột gan, lại mang theo vài phần vui sướng thích ý, Hàn Ngọc Yên chậm rãi hướng Lâm Vân Tịch trên người nhìn. Lại, nữ tử ngũ quan kinh diễm động lòng người, đôi mắt trong suốt như hai hoàng thanh tuyền, một thân bình tĩnh khí thế. Thanh lãnh cao ngạo, một thân màu trắng mang theo băng tinh lóe sáng váy áo. Làm nàng thuần túy mà cao quý, lạnh lẽo cảm giác. đến từ nàng trên người. Trên người nàng xuyên chính là Hàn Ngọc Yên, ánh mắt hơi hơi sâu thẳm. Theo các nàng tới gần, Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy, đỏ bừng cánh môi chậm rãi khẽ mở. Hàn cô nương trên người hương vị thực đặc biệt. Hàn Ngọc Yên làm như không có nghe thấy, ánh mắt vẫn như cũ trói chặt Lâm Vân Tịch trên người quần áo. Theo Lâm Vân Tịch tới gần, nàng cảm giác kia lạnh lẽo cảm giác càng thêm rõ ràng từ nàng trên người truyền tới. Nàng chậm rãi mở miệng hỏi, quân thượng xuyên y phục chính là băng ngọc linh y. Nghe được băng ngọc linh y mấy chữ, Nhan Mộng Thư nhìn Lâm Vân Tịch đáy mắt nhảy lên ghen ghét ánh lửa. Khó trách nàng cảm giác vừa tiến vào này bát giác trong đình, liền có một cổ mát lạnh cảm giác. Nguyên lai là nữ nhân này trên người ăn mặc băng ngọc linh y. Chính là Lâm Vân Tịch kế tiếp nói, càng là làm nàng sát tâm nổi lên bốn phía. Lâm Vân Tịch rũ mắt, cố ý nhìn trên người quần áo. Hàn cô nương nói được không sai, đây là ta phu quân hôm nay đưa cho bổn quân băng ngọc linh y. Tại đây nóng bức mùa hè xuyên, rất là sảng khoái thích ý. Nhan Mộng Thư ánh mắt nhanh chóng mà nhìn về phía một bên vẫn luôn không có mở miệng Long Diệp Thiên, hắn vẫn như cũ một thân lười biếng tùy tính dựa vào trên sạp. Có ánh mặt trời nhợt nhạt chiếu vào trên người hắn, trắng tinh hoa bào thượng lập lòe nhàn nhạt lân lân tinh quang, hắn tư thái nhàn nhã dáng ngồi hướng như lồng lộng ngọc sơn, vẫn như cũ lệnh người không tự chủ được nhìn lên. Hắn cư nhiên đưa cho nữ nhân này băng ngọc linh y. Nhan Mộng Thư có chút không thể tin được, đáy lòng ghen ghét lan tràn, nhạt nhẽo bạc tình hắn sẽ như thế sủng ái nữ nhân này, quân thượng hảo phúc khí. Này băng ngọc linh y, thiên hạ khó tìm, nãi vật báu vô giá. Hàn Ngọc Yên trong giọng nói mang theo hâm mộ, một đôi mỉm cười đôi mắt ở Lâm Vân Tịch trên người bay tới thổi đi. Lâm Vân Tịch hơi hơi đi phía trước đi rồi vài bước, ý vị tôn quý yêu nhã, nàng giống như không chút để ý hỏi. Hàn cô nương khí chất yêu nhã, thanh âm linh hoạt kỳ ảo êm tai, tựa hồ không phải người địa phương. Hàn Ngọc Yên thần sắc đột nhiên có chút đề phòng nhìn nàng. Nàng hai tròng mắt hơi rũ, nồng đậm lông mi như tiểu la phiến giống nhau, đầu hạ nhàn nhạt hắc ảnh, nhìn hơi hơi căng chặt bóng hình xinh đẹp, tựa hồ ở vào khẩn trương trạng thái. Nàng là bằng hữu của ta, tự nhiên không phải là người địa phương, như thế nào, biểu tẩu liền bằng hữu của ta đều phải đề phòng sao? Nhan Mộng Thư ngữ khí có chút hướng mở miệng, mang theo một cổ nồng đậm địch ý. Tịch nhi, chi nhân chi diện bất chi tâm. Người thật đúng là muốn đề phòng một chút, Long Diệp Thiên đột nhiên mở miệng nói. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, nữ nhân này còn không phải là cấp Nhan Mộng Thư minh linh hoa nữ nhân sao? Long Diệp Thiên yêu nhã đứng dậy, nắm nàng ngồi vào chính mình bên cạnh, vừa mới kia giống như có thể lăng trì ánh mắt, nháy mắt trở nên ôn nhu như nước. Hắn đổ một ly trà thủy đưa cho nàng, sủng nịch mà nói. Tịch nhi, đứng một hồi, mệt mỏi đi, uống một ngụm trà giải giải khát. Kia ôn nhu ngữ khí như nước chảy ở trong tim xẹt qua, từng đợt nhộn nhạo. Lâm Vân Tịch một xả khóe miệng, bưng lên hắn truyền đạt nước trà, yêu nhã uống một ngụm. Diệp là cố ý chọc giận Nhan Mộng Thư, Nhan Mộng Thư hung tợn mà trừng mắt nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái, tâm tình khó chịu, ngữ khí càng hướng biểu tẩu, đem dư lại giải dược cấp bổn quận chúa đi. Lâm Vân Tịch khóe môi hơi câu, nhìn về phía Nhan Mộng Thư phương hướng, ra vẻ nghi hoặc hỏi. Giải dược, cái gì giải dược? Nhan Mộng Thư đáy mắt lập lòe phẫn nộ, một cổ lửa giận bỗng nhiên lấp đầy lồng ngực. Nữ nhân này lại ở trang. Hết chương.